Nhưng có lẽ cũng chỉ có một người dám trắng trợn cầm điện thoại hãng khác nhờ bót tổng sạc pin giúp. Trợ lý nhanh chóng đưa quần áo đến. Chu Phi vốn đang nơm nớp lo sợ, hạ quyết tâm giả ốc sên ở trong phòng. Nhưng trợ lý người ta vốn không đi vào phòng, chẳng cần phải chào hỏi. Chu Phi thở phào. Cô thay quần áo, ăn bữa sáng trợ lý Giang Triệt mang tới. Lượng pin sạc vào cũng đã có thể khởi động điện thoại. Chu Phi vừa khởi động máy, chỉ thấy số lượng tin WeChat chưa đọc màu đỏ không ngừng nhảy lên. Trong WeChat có rất nhiều khen video tối qua cô đăng lên vòng bạn bè. Mấy group làm việc cũng đầy tin nhắn mới chưa đọc. Mặt khác, Chu Kỳ cũng nhắn cho cô rất nhiều tin. Chu Kỳ, chị, bác gái lại gọi điện đến không ngừng như bị thần kinh ấy nên em không nghe máy. Chị chưa dậy hả? Mợ cũng gọi điện đến, em cũng không nghe. Chị vẫn chưa dậy ư? Chu Kỳ nhắn tin WeChat từ 8 giờ sáng, bây giờ đã 10 giờ rưỡi. Chu Phi đang chuẩn bị gọi điện thoại cho con bé, bỗng nhiên có một số điện thoại mã vùng Lư Nguyên gọi đến. Cô nhanh chóng ấn nhận máy. Giang Triệt đang mang một ly sữa vào phòng, thấy sắc mặt cô trắng bệch mới hỏi. Sao vậy? Chu Phi cúp điện thoại, hoảng hốt, có chút khó tin. Bác gái em tìm đến Tinh Thành, bây giờ đang ở trước cửa nhà. Khi Chu Phi vừa về đến nhà, cửa nhà cực kỳ yên tĩnh, không có nửa bóng người. Cô cảm thấy kỳ quái, chuẩn bị gọi điện cho bác gái. Đúng lúc này, cửa phòng cách đó không xa đột nhiên mở ra. Chu Phi nghe tiếng dương mắt nhìn, chàng trai game streamer hơi luống cuống tay chân, chỉ phòng mình gọi cô một tiếng. Cô Chu. Không chờ cô lên tiếng, có một bóng dáng xanh xanh đỏ đỏ phi ra từ nhà cậu ta. Lương Quế Phân bước đi như bay, xông lên trước kéo cánh tay Chu Phi, chửi bới xối xả. Cái đứa con hoàng có mẹ sinh không có mẹ nuôi này, cánh mày cứng cáp rồi nhỉ? Báo cảnh sát bắt em mình, còn dám không nghe điện thoại của bác gái. Trong mắt mày còn có người lớn thôn họ Chu nữa không? Bác gái, thả cháu ra đã, bác buông ra. Bố đẻ của Chu Vân Vân, Chu Vận Đức và bác hai của Chu Phi, Chu Trường Phúc cũng đi ra, nhưng chậm một bước. Chu Trường Phúc thấy thế, vội vàng ngăn cản. Bà làm cái gì đấy hả? Có gì từ từ nói, lôi kéo con bé làm gì? Lương Quế Phân lớn giọng. Bình thường phóng mắt trong phạm vi 18 dặm cũng chỉ có mợ của Chu Phi là đối thủ của bà ta. Lúc này bà ta quay đầu lại, chống nạnh, xả nước miếng vào Chu Trường Phúc. Còn bé Vân không phải con ruột ông nên ông không đau lòng đúng không? Hai chị em chúng nó đâu có coi bác gái này tồn tại. Nào là không nhận điện thoại rồi nhốt chúng ta ở ngoài. Mất dạy chính là mất dạy. Ban đêm cũng không về nhà ngủ. Quỷ mới biết nó ăn chơi trác táng bên ngoài làm gì. Tôi là bác gái nó, dạy dỗ nó hai câu cũng không được à? Chu Trường Phúc trời sinh tính chất phác, không thích cái vã, chỉ lôi kéo Lương Quế Phân để bà ta đừng động tay động chân nữa. Cuối cùng nghẹn không nói thêm được câu nào. Chu Vận Đức làm như không nhìn thấy, chỉ thúc giục Chu Phi. Được rồi, trở về là được rồi. Mau đưa bác đến đồn cảnh sát nói rõ sự việc, đưa Vân Vân ra là được. Chu Phi vất vả lắm mới thoát ra khỏi trói buộc của Lương Quế Phân. Cô lùi về sau hai bước, nhịn cơn đau nhức, lạnh lùng nói. Xin lỗi, đồn cảnh sát không phải do cháu mở, cháu không có bản lĩnh đưa nó ra được. Lương Quế Phân bừng bừng lửa giận. Cái đứa con hoang này, mày nói lại lần nữa xem. Mày với đứa con hoang Chu Kỳ kia báo cảnh sát bắt con bé Vân vào. Bây giờ mày còn dám nói chuyện với tao bằng giọng điệu đấy á? Chu Phi đè cánh tay bị véo đỏ, cả người run lên. Bác gái, phiền bác nói chuyện phải chú ý một chút. Ai là con hoang? Bác có tin cháu lập tức gọi cảnh sát đưa mọi người ra ngoài không? Mày gọi đi, mày gọi xem. Tao gọi mày là con hoang đấy, cái loại không biết trời cao đất dày này. Gọi đến luôn đi, đúng lúc để người ta nhìn xem cái con đĩ không biết xấu hổ nhà mày. Không biết tối qua lên giường với thằng đàn ông rừng rú nào nữa. Con sói mắt trắng ăn cháo đa bát. Tao cho mày biết, mày ở quê, đời này đều là con nhà quê. Đừng tưởng ở thành phố vài ngày là có thể lên mặt với người lớn. Lương Quế Phân không ngờ thái độ của Chu Phi cứng rắn như vậy. Bà ta kích động đỏ mặt bừng bừng, vừa tránh khỏi Chu Trường Phúc, vừa thể hiện khí thế chửi đổng mấy chục năm ở cửa thôn họ Chu, giọng ngày càng lớn. Chàng trai vừa rồi tốt bụng cho bọn họ vào nhà ngồi tạm chờ đợi cũng bối rối, đứng một bên không biết nên làm gì. Cũng may, dân ở đây thứ bảy không nghỉ ngơi, đã ra ngoài đi làm hết, không ai ra xem náo nhiệt. Chu Phi tức giận run người, lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại bảo vệ. Ngón tay run lên bần bật, không nhấn được vị trí chính xác. Lương Quế Phân quen thói làm càn, khóc lóc om sòm. Thấy cô thật sự dám gọi bảo vệ thì vung tay đập điện thoại cô xuống đất. Điện thoại lăn hai vòng, màn hình úp xuống, vừa vặn bị một đôi giày sáng loáng dẫm lên. Giang Triệt ngừng lại, khom lưng nhặt điện thoại Chu Phi lên, ánh mắt đảo qua khuôn mặt mấy người, cuối cùng cũng dừng trên người Lương Quế Phân. Vừa rồi Chu Phi nói sao cũng không cho anh đi lên, bảo anh chờ ở phía dưới. Anh đồng ý, ngồi trên xe gọi điện thoại tìm cục trưởng Thường hỏi thăm tình huống Chu Vân Vân. Sau đó, anh vẫn không yên lòng nên lại lên lầu xem thế nào. Không ngờ thang máy vừa mở ra đã nghe giọng nữ chói tai đang chửi bới Chu Phi. Bà là mẹ của Chu Vân Vân. Giang Triệt ngắm nghía chiếc điện thoại vỡ vụn màn hình trong tay, lạnh nhạt nhìn Lương Quế Phân hỏi. Không biết người đàn ông kiêu ngạo này xuất hiện từ đâu ra, Lương Quế Phân ngẩn người, đánh giá anh trên dưới một lần, hơi thu liễm lại. Đúng thế, làm sao? Cậu biết Vân Vân nhà tôi? Ánh mắt Giang Triệt hờ hững. Chu Vân Vân trộm thẻ căn cước người khác đi vay tiền. Đầu tiên, cấu thành hành vi xâm phạm quyền dân sự họ tên. Cô ta lừa gạt tổng cộng 4 thân phận đi vay. Số tiền lên đến 78.000, đã đạt đến mức tiêu chuẩn cân nhắc hình phạt tội lừa đảo vay tiền. Lừa đảo vay tiền phải ngồi tù. Bà có sức lực chửi đồng ở đây, chẳng bằng nghĩ cách tìm luật sư tốt bào chữa cho con gái ra tù sớm, thay đổi hoàn toàn mà quay lại làm người đi nhé. Anh dừng một chút, lại nói, nhưng có người mẹ như bà, tôi thấy cô ta làm người bình thường cũng khó. Ngoài Chu Kỳ ra, ba người cô ta mạo danh đều là nam, ba người kia đã khai báo rồi. Lúc trước Chu Vân Vân lên giường để giao dịch đổi lấy lợi ích hàng chục ngàn nhân dân tệ tiền và quà tặng, tiền sinh hoạt từ họ. 4 chữ, không biết kiểm điểm, khá hợp để dùng cho con gái bà đó. Khi Giang Triệt nói chuyện khá hờ hững, nhưng từng câu chữ đều đâm vào lòng Lương Quế Phân. Mặt Lương Quế Phân lúc đỏ lúc trắng, môi mấp máy hồi lâu mới nặn ra được một câu. Cậu nói hiêu nói vượn cái gì? Giang Triệt không để ý bà ta, đi thẳng đến trước mặt Chu Phi, che chở cô trong lòng, khẽ ấn lên cánh tay bị véo đỏ lên. Tối qua anh không nỡ để lại dấu vết gì trên người cô, vậy mà người thân thích cực phẩm này lại rất có gan. Anh không nói gì, sự hung ác dần tích tụ lại giữa lông mày. Đúng lúc này, bảo vệ lên lầu. Ai đang gây chuyện đấy? Mấy người này đúng không? Vào bằng cách nào? Báo tên chưa? Mời mấy người ra ngoài. Ây, còn động tay động chân nữa à? Bà gì? Bà nói lý một chút có được không? Một trận cãi lộn xô đẩy qua đi, mấy người Lương Quế Phân đều bị đuổi ra ngoài. Khi đi ra, Lương Quế Phân vẫn còn kêu gào những câu bẩn thỉu. Bảo vệ khu dân cư không có nhiều kiên nhẫn, cau mày chê bọn họ bày việc cho người khác. Chu Phi vẫn còn đang run lên, tiếng tim đập rõ ràng bên tai. Cô gượng gạo nói tiếng cảm ơn cậu Steamer, sắc môi hơi trắng bệch. Cậu ta gật đầu, không am hiểu cách xã giao nên nhanh chóng quay về nhà mình. Hành lang chợt yên tĩnh lại, chỉ còn hai người, Chu Phi và Giang Triệt. Thật ra lúc Chu Phi về đã định nói chuyện với bọn họ. Dù sao năm đó, Chu Kỳ bị bệnh chỉ có bác hai Chu Trường Phúc lén cho cô 2.000 tệ. Nói gì thì lần này bác hai đến Tinh Thành, cô cũng phải sắp xếp chỗ cho ông. Cô biết Nương Quế Phân là loại người gì, không hề dính dáng đến mấy chữ cần cù thiện lương. Tính toán chi ly, thấy tiền là sáng mắt. Không nói lý, không bỏ qua. Cô không muốn để Giang Triệt thấy phương diện kinh khủng của người nhà mình, cũng không muốn để Lương Quế Phân biết Giang Triệt là bạn trai cô, rồi lại cảm thấy có thể ỷ vào quan hệ cứu Chu Vân Vân ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, mọi việc lại phát triển theo hướng tồi tệ. Xin lỗi anh, để anh phải chứng kiến những thứ này. Chu Phi cúi đầu, cảm xúc không tốt lắm. Cô ôm trán, tìm chìa khóa mở cửa. Chu Phi vừa mới vào nhà, Giang Triệt cũng đi theo, chậm rãi ôm lấy cô từ phía sau, anh khép cửa lại, hơi cúi người. Chu Phi ngừng lại, Giang Triệt cánh vành tai cô trừng phạt, đầu lưỡi ngậm lấy vành tai, liếm láp mập mờ. Chu Phi như bị điện giật, cả người tê dại. Ngắm pháo hoa bị kẻ trộm để ý, nhặt đồ bị người dẫm phải, còn có loại người thân không biết chui từ đâu ra. Anh thấy em vốn không biết quan tâm bản thân mình. Thôi em đừng tự chăm sóc nữa, có anh chăm sóc là được rồi. Giọng Giang Triệt nhẹ nhàng nhưng mang theo sự khẳng định, không cho phép phản bác. Chu Phi vẫn chưa quen với sự thân mật không báo trước này, lưng cô cứng đờ, hồi lâu sau mới nói. Anh thả em ra đã, để em đi lấy nước. Anh không cần nước. Chu Phi, anh nói thật đấy, em đến chỗ anh ở đi, anh có thể đưa em đi làm. Nếu em không thích bị đồng nghiệp công ty biết, thì anh có thể thả em ở trước một ngã tư. Không, Chu Phi vô thức từ chối, lại kiếm cớ. Em gái em phải làm sao? Con bé được nghỉ sẽ về đây, nếu trả phòng sớm thì chủ nhà sẽ không hoàn lại tiền. Anh đâu bảo em trả phòng sớm. Chu Phi im lặng, sau một lúc vẫn lắc đầu. Giang Triệt, em cảm thấy quá nhanh, thật sự quá nhanh, chúng ta có thể chậm lại chút được không? Nhanh ư? Vâng. Hơn nữa bây giờ chuyện em gái em vẫn chưa giải quyết xong, em thật sự không có tâm trạng, em... Được rồi, anh biết rồi. Giang Triệt buông tay. Anh ngắt lời quá dứt khoát, buông tay cũng quá nhanh. Chu Phi quay lại nhìn anh, cảm xúc trên mặt anh không rõ, không biết có phải đang tức giận hay không. Chu Phi nhỏ giọng hỏi một câu. Giang Triệt nói không phải. Chu Phi hơi yên tâm, lại đi pha cà phê cho anh. Giang Triệt đơn phương coi cô là bạn gái đã rất lâu rồi, không hề cảm thấy trực tiếp tiến vào giai đoạn ở chung thì có vấn đề gì. Còn cô hoàn toàn không nghĩ ngợi đã quả quyết từ chối. Anh thật sự hơi khó chịu. Khó chịu thì cũng thôi đi, biểu hiện của anh đã rõ ràng vậy rồi mà cô còn không ra đòn làm lũng. Anh nói không có gì, cô cũng thật sự cho rằng không có gì. Cảm xúc khó chịu nhanh chóng bị khuếch đại. Giang Triển đã quen tính thiếu gia, luôn chỉ có người khác xoa dịu anh. Nhưng bây giờ anh lại không thể tức giận với bạn gái vừa chiếm được đến tay. Giang Triệt cũng chẳng buồn phân biệt rạch ròi, tính tất cả lên đầu Chu Vân Vân chưa từng gặp mặt. Thật ra tình huống của Chu Vân Vân rất dễ chuyển từ tội lừa đảo đi vay thành lừa đảo cho vay. Dù sao, Chu Kỳ là người thân của cô ta, bà chàng trai khác cũng không muốn làm lớn chuyện. Chỉ cần cô ta trả lại tiền, tín dụng của họ không bị bôi đen là mọi chuyện êm đẹp. Rõ ràng mức độ lừa đảo đi vay nhẹ hơn rất nhiều so với lừa đảo cho vay. Cái này chủ yếu dựa trên tiêu chuẩn nghi phạm có thiện chí trả tiền hay không và liệu nghi phạm có mục đích chiếm đoạt bất hợp pháp hay không. Cùng với thực tế bản thân áp cho vay trong khu vực trường học có sẵn lỗ hổng, vụ án này sẽ thoáng hơn, chỉ cần đút hết tiền lên trên thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Chu Phi pha cà phê đúng lúc cục trưởng Thường gọi điện thoại đến. Đại khái là nếu anh cần giúp một tay thì có thể bắt đầu từ bên áp cho vay trong khu vực trường. Công ty cho vay kia vốn không chính quy. Một khi thật sự điều tra, phần lớn bọn họ sẽ không đòi tiền nữa cho xong chuyện. Giang Triệt nói không cần, muốn điều tra như thế nào thì cứ điều tra, bây giờ nên làm gì cứ làm, người này không mảy may liên quan đến anh. Anh cúp điện thoại xong, vẫn thấy khó chịu, bèn mở WeChat ra, nhắn vào group một câu, thăng chức rồi. Trong group nhanh chóng có phản hồi. Trần Tinh Vũ, 6 rưỡi sáng nay tôi đã phải lên máy bay rồi, cậu đang khoe khoang đời sống tình dục của mình đấy à? Triệu Dương, 3 lần một đêm làm cậu mệt mỏi, bây giờ mới rời giường nổi hứ. Giang Triệt, 1 lần 10 phút của cậu có cửa để so với 1 lần 1 tiếng à? Triệu Dương, mẹ nó, ai bảo tôi 1 lần 10 phút, tôi kiện cậu tung tin đồn nhảm đấy. Giang Triệt, tôi có bảo cậu à, chưa gì đã có tật giật mình vậy? Thư Dương, bót Giang chính là người trong sáng mới mẻ như vậy đấy. Mỗi lần ăn mặn đều hận không thể thông báo cho cả thế giới. Tôi đã hiểu kịch bản này rồi. Giờ buôn đến nhanh, mọi người đều bận tay trò chuyện nhiệt tình trong group. Sầm Sầm ký xong tài liệu cuối cùng, ngả người ra ghế, chia sẻ vào group một bài viết trên tài khoản chính thức của tập đoàn Quân Giật với tiêu đề là: Con người luôn khoe khoang những gì họ thiếu thốn, ai nấy trong Quân Giật đều rất khiêm tốn. Chu Phi pha xong cà phê, thấy Giang Triệt đang nghiêm túc nhắn tin, cô biết điều không quấy rầy anh. Nhưng lần nhắn tin này hơi lâu, qua 5 phút, Chu Phi không nhịn được hỏi, anh bận gì à? Đâu có. Giang Triệt gõ xong câu cuối cùng, mắng chửi sầm sầm trên WeChat, cất đi. Dạy dỗ mấy tên ngu ngốc ý mà, không có gì. Vừa rồi cô không cẩn thận nhìn thấy ảnh đại diện WeChat của Trần Tinh Vũ và Triệu Dương. Lại nói, điện thoại cô đã bị Lương Quế Phân ném vỡ nát màn hình, tự động tắt nguồn, có khi không thể dùng được nữa. Hai người ra ngoài ăn cơm, rồi đến một cửa hàng của Giang Tinh gần đó, mua điện thoại dòng Zodiac. Kể ra cũng khéo, sáng nay Giang Triệt sạc điện thoại cho cô còn đặt flash điện thoại vẫn chưa hỏng. Chưa đến mấy tiếng, cái flash đã sập rồi. Cửa hàng Giang Tinh ở Tinh Thành đã thay poster mới của Nghiêm Noãn. Chu Phi ngắm nghía một lúc, lại nghĩ đến một chuyện. Em hỏi anh câu này được không? Giang Triệt đang cài đặt điện thoại cho cô, không tập trung, một tiếng. Tại sao dòng Zodiac lại thay cả hai người đại diện? Hình như Tô Doanh cũng không làm gì mà. Giang Triệt không ngẩng đầu, hỏi ngược lại. Em cảm thấy là vì sao? Anh đưa điện thoại qua, nhập mật mã này. Chu Phi nhập mật mã đưa lại cho anh. Danh tiếng của Tô Doanh chưa đủ. Không đúng hẳn, thật ra dòng Zodiac đã không cần người nổi tiếng để nâng cao tên tuổi. Vai trò đại sứ quảng bá cũng chỉ có tác dụng củng cố lý tưởng của thương hiệu. Chọn ngôi sao chỉ cần có hình ảnh tích cực, tuổi tác phù hợp là được. Nhà anh nợ nhà họ Tô một ân tình, nên anh mới đồng ý cho cô ta đến Giang Tinh quảng bá lần này. Người mà cô ta đề cử tên là gì nhỉ? Khương Khương phải không? Hình ảnh bên ngoài khá ok, địa vị cà phê, chỉ một mình đủ nên hai người mới miễn cưỡng, dù sao cũng chỉ trong 3 tháng. Chu Phi gật đầu, kiên nhẫn chờ anh nói tiếp. Giang Triệt dừng một chút, nhận ảnh được gửi qua, cài làm hình nền, đã xong. Anh ngắm nghía hình nền rất hài lòng, nhét điện thoại vào tay Chu Phi, hơi nhíu mày. Loại người như Khương Khương chắc chắn không thể dùng được nữa. Về phần Tô Doanh, em không cần phải ghen đâu. Không phải đâu, em không hề ghen nhé. Đáy lòng Chu Phi liên tục phủ nhận. Chờ cô lấy lại tinh thần thì Giang Triệt đã đi được một đoạn rồi. Cô xem xét điện thoại trước, vừa nhìn đã thấy quá đáng. Hình nền của cô lại biến thành ảnh selfie của Giang Triệt. Cái này có phải hơi quá không? Cô đi theo sau, hơi ngẩng đầu lên, không biết nên tranh cãi gì với Giang Triệt. Giang Triệt lại ôm lấy vai cô, ghé sát đến bên tai Chu Phi thì thầm. Nhìn từ xa, hai người chính là một đôi tình nhân thân mật tiêu chuẩn. Tình hình của Chu Vân Vân cũng không phức tạp. Giang Triệt biết rõ tất cả, thậm chí là chuyện Lương Quế Phân gặp khó khăn trong việc tìm luật sư. Coi như Lương Quế Phân đã hiểu, vấn đề bây giờ chính là tiền. Lấp được lỗ thủng 70-80 ngàn tệ kia là Chu Vân Vân sẽ không sao. Yên tĩnh chưa nổi một tuần, điện thoại Lương Quế Phân gọi đến không ngừng vang lên như Diêm Vương đòi mạng. Chu Phi không nghe máy. Ngoài Lương Quế Phân, toàn bộ số máy vùng Lương Nguyên cô đều không nghe. Chu Kỳ đã sớm cho số Lương Quế Phân vào danh sách đen. Hiện giờ con bé đang đi cùng câu lạc bộ đến thành phố bên cạnh tham gia cuộc thi mô hình máy bay và tàu thuyền. Vài ngày tới sẽ không về, dù Lương Quế Phân đến trường học cũng không tìm được ai. Không tìm ra Chu Kỳ, bà ta cũng chẳng tìm được Chu Phi. Khu nhà Chu Phi cũng không cho bà ta vào nữa, bà ta bèn ngồi xổm bên ngoài. Không ngờ Chu Phi đã thu dọn quần áo, lẳng lặng đến thẳng chỗ Mạnh Vi Vi ở nhờ rồi. Mạnh Vi Vi thuê một gian phòng đơn, trước kia đã đủ lộn xộn, bây giờ mở cửa hàng tao bao lại càng lộn xộn hơn. Nghe Chu Phi nói chuyện Chu Vân Vân, Mạnh Vi Vi vừa cu te hột me trả lời khách hàng tao bao, vừa mắng bác gái của cô một mạch không hụt hơi. Bác nhà cậu với mợ cậu đúng là có 102 trên đời này đấy. Đợt này cậu đừng về, cứ ở nhà tớ vài hôm đi. Mà tớ nói cho cậu biết, tớ không cởi quần cũng biết. Bác gái bác hai nhà cậu muốn đánh giám gì, chắc chắn là tìm cậu vay tiền đi. Rời ạ, bà ta lấy đâu mặt mũi mà tìm cậu vay tiền thế? Quá cực phẩm, thật sự là quá cực phẩm đấy. À phải, bọn họ có biết chuyện cậu trúng số không? Không biết, tớ chưa bao giờ nói. Mày mà không biết đấy, nếu biết thì có khi bọn họ phải bắt cậu lấy cái chết mà tạ tội. Thôi đừng nói nữa, cậu khổ thật đấy, dây mờ dễ má với mấy mụ già quá quắt quê mùa đó, thật mất mặt. mà bọn họ còn không phân rõ phải trái. Mạnh Vi Vi gõ phím vang dội vẫn không quên truyền bá tư tưởng mới cho Chu Phi. Nói thật nhé, cá mực nhỏ, tớ thấy cậu nên tìm bạn trai đi. Cậu xem cậu mong manh yếu đuối thế này, cãi nhau đánh nhau đều không có phần thắng. Tìm một người bạn trai ngăn trước mặt cậu ít, thế có phải là xong không? Hóa ra bạn trai có công dụng như vậy. Cô vùi vào sofa ôm gối, hơi mất tập trung. Cô vẫn chưa nói cho Mạnh Vi Vi biết mình đã có bạn trai rồi. Nói đúng hơn là cô chưa nói với ai mình và Giang Triệt đang ở bên nhau. Ngoài ra cô cũng không nói với Giang Triệt hai ngày này mình sẽ ở lại nhà Mạnh Vi Vi. Cô cứ cảm thấy nếu anh biết thì sẽ tức giận. Nhưng tiến thẳng vào hình thức ở chung cũng quá nhanh rồi. Chu Phi là một người rất nhạy cảm, lại hay lo lắng. Xác định quan hệ chưa đến hai ngày đã ở nhà Giang Triệt. Cô không biết bạn bè Giang Triệt sẽ có cái nhìn như thế nào về mình. Cũng không biết sau này ba mẹ Giang Triệt biết sẽ nhìn mình với ánh mắt thế nào. Cô càng không biết nên giải thích với Chu Kỳ như thế nào, nên chung sống hàng ngày với Giang Triệt ra sao. Nếu như ở chung, anh phát hiện cô có rất nhiều khuyết điểm. Có khi nào cô chưa được ở mấy ngày thì đã phải thu dọn đồ đạc cuốn xéo về chỗ cũ không? Vừa nghĩ vậy, Chu Phi lắc đầu. Cậu làm gì đấy? Sao vậy? Dọa tớ giật cả mình. Đúng lúc tiếng Mạnh Vi Vi tức giận vang lên. Chu Phi lấy gối che mặt, dầu dĩ nói. Không có gì. Mơ màng ngủ một giấc, hôm sau Chu Phi tỉnh lại, nhận được WeChat của Giang Triệt. Hôm nay anh đến công ty, tiện đường qua đón em nhé. Cô vừa đánh răng, vừa gõ chữ. Không cần đâu, em ra ngoài rồi. Sáng sớm ngày ra. Giang Triệt đặc biệt dậy sớm, chuẩn bị đón cô cùng đi ăn sáng, nhưng cô lại ra ngoài mất rồi. Lúc này Giang Triệt ngồi trên xe, tâm trạng không hề tốt đẹp. Hôm nay Giang Tinh có đủ cuộc họp lớn nhỏ liên tiếp. Sáng sớm Lisa đã phải tham gia họp tổng kết hàng tháng. Khi cô ấy và Giám đốc Hoàng, bộ phận thương hiệu trở lại, còn phải mở một buổi họp thảo luận kế hoạch PR hoàn chỉnh cả năm mà Gia Bách lập cho Giang Tinh. Trên lý thuyết, bắt đầu từ tháng 1 năm sau, phòng PR thương hiệu của Giang Tinh sẽ thực hiện theo phương án này. Bây giờ đã sang tháng 12, phải xác nhận càng nhanh càng tốt. Chu Phi còn chưa ăn sáng, đã phải chạy đến công ty chuẩn bị hội nghị. Kế hoạch PR hoàn chỉnh cả năm là một phương án tương đối vĩ mô, đòi hỏi lượng dữ liệu lớn và số lượng lớn các trường hợp để hỗ trợ cho lý thuyết. Trước sau, Chu Phi đã viết 3-4 bản. Gia Bách cũng đã họp và điều chỉnh một chút. Cô khá vừa lòng với phương án trước mắt, không biết có thể làm hài lòng các vị lãnh đạo hay không. Cô nơm nớp lo sợ đến tận trưa, đến khi mở họp lại thuận lợi ngoài dự đoán. Giám đốc Hoàng, tôi cảm thấy rất tốt, không có vấn đề gì. Tổng Giám đốc Trần và Tổng Giám đốc Giang đã đọc kế hoạch này rồi, bọn họ cũng cảm thấy rất được. Mọi người còn có ý kiến gì không? Có thì cứ nói. Chu Phi không muốn dựa hơi Giang Triệt để công việc được thuận lợi, cho nên cô viết xong kế hoạch, bèn che giấu không tham khảo ý kiến Giang Triệt. Vậy mà anh đã đọc rồi. Những người khác càng chấm hỏi đầy đầu, không phải mở cuộc họp thảo luận hả? Nếu Tổng Giám đốc Trần và Tổng Giám đốc Giang đã đọc và không có ý kiến gì, thì bọn họ còn có thể có ý kiến gì nữa? Thế là quá trình biểu quyết cực kỳ nhanh. Chỉ 10 phút đã xác nhận xong kế hoạch PR hoàn chỉnh cả năm, Giám đốc Hoàng còn nói sang chuyện khác. Phải rồi, hiện giờ đã là tháng 12 cuối năm, năm nay là năm thứ 5 Giang Tinh được thành lập. Vừa rồi họp mấy vị lãnh đạo có ý mong là kỷ niệm năm nay sẽ náo nhiệt một chút. Lisa, chuyện này phải nhờ cô để ý đến chút. Vâng, thưa Giám đốc. Không cần lo về kinh phí, mọi người cứ đề ra kế hoạch và ngân sách. Chỉ cần có thể náo nhiệt lên là sẽ được cấp trên phê duyệt thôi. Giám đốc Hoàng suy nghĩ. À đúng rồi, còn một chuyện. Nguyên mẫu C7100 đã ra mắt. Hôm nay bộ phận dự án đã nói trong cuộc họp, dự tính sẽ đưa C7100 ra thị trường vào đầu tháng 4. Công ty muốn đẩy nó làm sản phẩm chính. Tổ PR cũng phải chuẩn bị sớm phần chọn người đại diện. Ngôi sao nổi tiếng rất bận rộn. Đầu năm sau mới quyết định chỉ sợ đã muộn. Được rồi giám đốc. Giám đốc Hoàng gật đầu. Được rồi, vậy không còn gì nữa. Mọi người tan họp đi. Lisa, cô ở lại một chút. Kết thúc cuộc họp, Chu Phi thở phào nhẹ nhõm. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cô đi theo các đồng nghiệp khác ra ngoài. Đến cửa phòng họp, mới nói chuyện việc lễ hội kỷ niệm với Tina chưa được mấy câu, Chu Phi đột nhiên cứng đờ, dường như máu toàn thân bắt đầu chảy ngược. Lương Quế Phân đang đứng ngoài cửa kính cảm ứng của bộ phận thương hiệu. Đúng lúc có người quét thẻ đi vào, Lương Quế Phân lập tức đi theo sau lưng người đó vào bộ phận thương hiệu. Tất cả mọi người thấy một bác gái trung niên, đầu bù, tóc rối xông vào bộ phận thương hiệu thì hơi ngạc nhiên. Không đợi Chu Phi phản ứng, Lương Quế Phân xông đến ôm lấy Chu Phi, quỳ phịch xuống đất một tiếng, bắt đầu nghển cổ lên trời kêu la khóc lóc. Còn bé Chu này, trong lòng cháu có gì không hài lòng thì cứ nhắm vào bác đây này, cầu xin cháu thả em Vân ra đi, mau cứu lấy nó, cháu không thể thấy chết mà không cứu được. Bác gái biết bác quản nhiều, bác không nên quản chuyện đêm cháu ở đâu, nhưng bác cũng chỉ vì lo cho cháu thôi. Cháu còn trẻ, lại ở ngoài cả đêm không về nhà, sao bác gái có thể không lo lắng cho được? Cháu tuyệt đối đừng vì chuyện này mà chút giận sang Vân Vân nhé. Toàn bộ phận thương hiệu im lặng như tờ trong nháy mắt. Chu Phi đứng một chỗ, đầu óc trống rỗng, toàn thân mất hết sức lực. Cô bị Lương Quế Phân lay mạnh mấy cái, giày cao gót lảo đảo ngã ra sau, có vẻ hơi chật vật. Lương Quế Phân nước mắt nước mũi giàn giụa. Phi Phi, cháu tìm được đàn ông có tiền thì cũng giúp em gái cháu một chút. Vân Vân có thủ oán gì với cháu đâu, cháu thật sự muốn hại chết con bé đến mức ngồi tù à. Chu Phi rũ mắt nhìn bà ta, cứ cảm thấy đôi mắt khóc sưng đỏ lên của bà ta hiện chút đắc ý. Bà ta cố ý đến đây làm loạn, khiến cô mất hết danh dự. Tốt nhất là cô không tiếp tục ở lại công ty được nữa. Nhận ra được điểm ấy, trái tim Chu Phi bỗng như rơi vào hầm băng lạnh rét. Không được, không thể cứ để bà ta được như ý. Chu Phi như được giã băng, thân thể cứng ngắc, chợt lùi về sau hai bước, rồi ngồi xuống, ra vẻ như muốn đỡ Lương Quế Phân dậy. Ngay khi cô ngồi xuống, cô nói thầm vào tai Lương Quế Phân. Bác gái, bác càng làm loạn như vậy thì càng đừng mong lấy được một xu từ cháu. Đúng rồi, chắc là bên mợ ở Lương Nguyên vẫn chưa biết chuyện Chu Vân Vân lên giường với mấy người đàn ông nhỉ. Bác mong rằng cả đời này Chu Vân Vân không gả được ra ngoài hay sao? Quả nhiên, Lương Quế Phân không giữ được bình tĩnh, bỗng nhiên hất cô ra, trở mặt mắng. Loại con hoang này, mày nói sằng bậy gì thế? Chu Phi theo đà ngã ra sau, có lẽ đã bị thương, sắc mặt trắng bệch. Cô nhịn đau đứng dậy, nhẹ giọng khuyên nhủ. Bác gái, bác đứng lên trước rồi nói sau. Cháu nói rồi, cháu sẽ nghĩ cách hỗ trợ chuyện tiền nong. Nhưng Vân Vân phạm tội thì phải chịu trừng phạt. Cháu cũng không có cách nào thay đổi pháp luật. Bác gái đừng tức. Kẻ địch lớn nhất đời này của Lương Quế Phân chính là mợ Chu Phi. Nếu như bị mợ ta biết chuyện Chu Vân Vân làm, sau này Lương Quế Phân không còn có thể ngẩng đầu ở Lương Nguyên. Bà ta lập tức giận dẫy lẩy lên, mắng chửi những lời khó nghe. Biểu hiện của Chu Phi cực kỳ chịu đựng, không phản bác lời sỉ nhục đã đành, lại còn muốn khuyên Lương Quế Phân bình tĩnh. Mọi người nghe sơ sơ đứt quãng, chắp vá được sự thật chính là con gái bà bác này phạm tội, phải vào đồn cảnh sát. Cô cháu ngoại Chu Phi bằng lòng dùng tiền giúp đỡ bà ta, mà bà ta còn được đà lấn tới, bắt Chu Phi phải đưa được người ra ngoài, đúng là vô cùng ngang ngược vô lý. Từ đầu đến cuối, mới chỉ 1-2 phút, Lương Quế Phân đã để lộ bản tính, còn định giơ tay đánh người. Trong giây phút bà ta đưa tay lên, chợt sau lưng có người khống chế bàn tay giơ ra giữa không trung của bà ta. Sức lực người kia rất lớn, vặn cực chặt, sau đó đột nhiên lại buông ra, đẩy người sang bên cạnh, đúng lúc bảo vệ đi tới đỡ được. Giang Triệt quay lưng về phía Lương Quế Phân, lạnh nhạt ra lệnh. Lôi ra ngoài, còn nữa, tra ngay cho tôi xem ai đưa bà ta vào. Giang Tình là cái chợ bán thức ăn cá đấy à? Dù là ai đi chăng nữa, bị điều tra ra không có lý do chính đáng thì đến thẳng phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc đi. Cô gái nào đó ở một góc khuất không thể tin nổi ngẩng đầu, cả người run lên, sắc mặt trắng bệch. Lương Quế Phân quá mức kích động, không nhận ra giọng nói của người đàn ông quay lưng về phía mình. Khi bà ta bị bảo vệ lôi ra ngoài, vẫn điên cuồng mắng chửi Chu Phi. Sau khi Lương Quế Phân đi, Giang Triệt mới quay lại, quét mắt trong phòng làm việc một vòng, hơi nghiêng đầu nói với ra sau. Cô, đi theo tôi. Chu Phi giữ im lặng, cất bước đi theo Giang Triệt ra ngoài. Bọn Tiểu Bạch đều ném cho cô ánh mắt đồng tình. Cứ như chuyến đi này, cô sẽ chết rất thảm vậy.

cô ấy hoàn toàn không biết chuyện này, vô cùng mờ mịt. Ngay sau đó, cô ấy còn cực kỳ nhiệt tình, hỏi một vòng, không một ai nghe nói chuyện bác hai gái đến Gia Bách tìm cô. Chuyện này rất kỳ lạ. Chu Phi nghĩ nửa ngày cũng không thông, ngược lại nhớ đến Giang Triệt. Vừa rồi trong văn phòng, có thể thấy Giang Triệt là người có chủ nghĩa đàn ông, thích được người khác ỷ lại. Ở một phương diện nào đó, cô để anh giúp mình cũng là đang dỗ dành anh. Chu Phi nhìn xung quanh, lấy điện thoại ra, nhắn tin WeChat cho Giang Triệt dưới mặt bàn. Giang Triệt, anh có thể giúp em một việc không? Xoe! Cô vừa ấn nút gửi đi, thì cửa phòng tổ trưởng đột nhiên mở ra, Lisa gọi cô một tiếng. Chu Phi cứ như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, không hiểu sao lại chột dạ, vội vàng đặt điện thoại xuống, đứng dậy trả lời. Có em! Tối nay Tổng Giám đốc Giang muốn dự hoạt động kỷ niệm một năm của Kim Thịnh. Chị có việc bận rồi, em đi cùng anh ấy đi. Vâng. Các đồng nghiệp tiếp tục ném cho Chu Phi ánh mắt đồng cảm, lại không nhịn được nhắc nhở. Hôm nay Tổng Giám đốc Giang vẫn chưa phát hỏa đâu đấy. Dù gì đi nữa, Doe cũng đừng đắc tội sếp nhé. Ngăn rượu các thứ tích cực vào. Doe nhớ mua thuốc giải rượu nha. Tiểu lượng cô có tốt không? Không uống được thì cứ nói với Lisa một tiếng để đổi người khác đi đi. Chu Phi ngượng ngùng gật đầu, tiếp nhận ý tốt của các đồng nghiệp. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô rung lên 2 tiếng. Giang Triệt, giúp em. Được thôi, gọi chồng đi. Giang Triệt đang đứng trên ranh giới sắp bị block, bồi hồi thăm dò thử. Thấy Chu Phi đã lâu còn chưa trả lời, nhiều lần đều cho rằng mình đã bị xóa bạn bè rồi. Buổi chiều, xem thí nghiệm chạy thử sản phẩm mới ở trung tâm nghiên cứu phát minh, thỉnh thoảng anh lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Chu Phi. Có nhân viên to gan trêu chọc hỏi, Tổng Giám đốc Giang không phải đang yêu đương đấy chứ, mặt mày hớn hở thế. Có người đáp lời, đúng vậy, Tổng Giám đốc Giang, có phải anh đang nhắn tin với bạn gái không? Giang Triệt nhíu mày, rõ ràng vậy sao? Nụ cười treo trên mặt mọi người đột nhiên cứng ngắc, ào ào hóa đá. Trực tiếp vậy luôn, thật sự yêu đương rồi. Không đợi thí nghiệm kết thúc, tin tức Tổng Giám đốc Giang có bạn gái đã mọc cánh bay khắp mọi góc vách công ty. Bộ phận thương hiệu cũng ngầm thảo luận sôi nổi. Chu Phi và đồng nghiệp cùng đi tới phòng trà lấy nước uống, nghe mọi người trò chuyện hăng hái. Trên mặt cô duy trì nụ cười xấu hổ nhưng vẫn không thất lễ, còn đáy lòng đã yên lặng cắt Giang Triệt thành từng miếng. Buổi tối, Chu Phi được sắp xếp đi cùng Giang Triệt tham dự hoạt động kỷ niệm của Kim Thịnh. Lúc sắp hết giờ làm việc, trợ lý Tổng Giám đốc Phila thông báo qua điện thoại nội bộ. Doe, 6 giờ Tổng Giám đốc Giang đợi cô ở cổng công ty. Ok, cảm ơn. Đừng khách sáo. Hôm nay Giang Triệt không tự lái xe, Chu Phi đợi một lát mới bất giác phát hiện một chiếc xe sáng đèn gần đó. Ngồi vào ghế sau, Chu Phi liếc nhìn lái xe, lại hỏi Giang Triệt bên cạnh, có chút thận trọng. Sếp Giang, em mặc thế này hình như không phù hợp lắm, em có thể về nhà đổi quần áo một lát được không? Giang Triệt thuận miệng chê bai, quần áo trong nhà em chỉ sợ cũng không có cái nào phù hợp. Cũng may Giang Triệt phát hiện không đúng, còn biết phải cứu vãn kịp thời. Không cần thay, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Chu Phi ngoan ngoãn đáp lời vâng, rồi lại yên lặng lấy điện thoại ra, gửi cho Giang Triệt một cái gif anime cắt cổ kèn kẹt. Giang Triệt trả lời, đối xử tàn nhẫn với chồng em như vậy. Trong nháy mắt, tai Chu Phi liền phiếm hồng. Cô yên lặng chừng Giang Triệt một cái. Nhưng ngại phía trước còn có lái xe, cô cũng không dám làm quá rõ ràng. Giang Triệt dường như cảm thấy dáng vẻ muốn đánh người, lại không thể xuống tay này của cô rất thú vị. Nhanh chóng gửi mấy tin nhắn cho cô. Giang Triệt, đúng rồi, có phải em quên chuyện gì không? Lần trước em còn đồng ý, cho dù anh hỏi cái gì, em cũng sẽ thành thật trả lời cho anh. Sao đến giờ em còn chưa trả lời, nói không giữ lời? Giang Triệt còn giấu bài, lại gửi ảnh chụp màn hình lúc ấy cho cô xem. Trên ảnh cắt màn hình hiện lên đối thoại giữa hai người, câu cuối cùng rõ ràng là đối tượng mộng xuân của em có phải anh không? Gửi xong, Giang Triệt nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, cười như không cười thưởng thức Chu Phi xấu hổ giận dữ bùng nổ. Chu Phi chưa từng nghĩ tới Giang Triệt còn có thể chờ đến lúc này. Tay cô luống cuống tắt điện thoại rồi mở cửa sổ ra thông khí. Đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sống chết cũng không chịu quay đầu lại, chỉ là phần cổ đã nhiễm một tầng ửng đỏ nhàn nhạt. Cũng may Giang Triệt không đùa nữa, yên phận đến studio tạo hình. Anh còn vô cùng lịch thiệp vòng qua bên kia mở cửa cho Chu Phi. Tóc Giang Triệt ngắn nên tương đối dễ xử lý. Chu Phi tóc dài thì phức tạp hơn chút. Kiểu tóc bới phồng trang nhã đơn giản cũng làm mất một tiếng. Để tạo hiệu ứng xõa tung tự nhiên lại yêu nhã mà bên trong tóc không biết bị nhét vào bao nhiêu cái kẹp nhỏ định hình, cũng không biết phun lên bao nhiêu keo. Làm xong, Chu Phi cảm thấy trên đầu rất không thoải mái. Trong óc quanh quẩn suy nghĩ, sau khi kết thúc phải gội đầu thật sạch. Lễ phục Giang Triệt đã chọn xong từ lâu, là váy dài hai dây đuôi cá màu trắng, kiểu dáng đơn giản trang nhã, thiết kế dây áo vừa vặn, làm nổi bật lên đường cong vai cổ ưu việt của Chu Phi, nhưng lại không đến mức quá hút mắt. Giọng khách áp giọng chủ, dù sao bọn họ cũng chỉ là người tham dự tiệc rượu, không phải người tổ chức. Giang Triệt chờ bên cạnh một lát, Chu Phi thay quần áo bước ra, ánh mắt anh rời khỏi điện thoại, đóng đinh trên người Chu Phi. Nhà tạo hình quan sát trên dưới còn khen một câu, Chu tiểu thư mặc chiếc váy này vô cùng xinh đẹp, kích thước cũng vừa vặn, rất vừa người. Cô ấy coi Chu Phi là bạn gái dự tiệc bình thường của Giang Triệt, khen ngợi sơ sơ một chút, trọng tâm vẫn tập trung vào Giang Triệt. Ánh mắt tổng giám đốc Giang thật tốt, rất biết chọn quần áo. Giang Triệt hoàn hồn, dặn dò, đúng rồi, vòng tay đâu? Tôi lập tức đi lấy, tổng giám đốc Giang chờ một lát. Nhà tạo hình nhanh chóng cầm hộp trang sức nhung màu lam ra. Giang Triệt lấy vòng tay ra, rồi nâng cổ tay Chu Phi lên, đeo lên cho cô. Vòng tay làm từ bạch kim, nhỏ nhắn tinh xảo, tạo hình quấn quanh vô cùng đặc biệt. Phía trên còn khảm không ít kim cương nhỏ. Cổ tay Chu Phi nhỏ nhắn, đeo cái vòng tay này lên rất vừa vặn. Lắc nhẹ một cái, những viên kim cương nhỏ sẽ chớp sáng, làm nổi bật ánh bạc lấp lóe. Lúc rời đi, Chu Phi không nhịn được lắc cổ tay. Chiếc vòng tay này đẹp quá. Giang Triệt lười biếng ừ một tiếng. Đẹp thì đeo nhiều vào. Cái này không phải mượn sao? Chu Phi ngạc nhiên dương mắt, không biết là nghĩ đến gì đó, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Quần áo dày... Mượn! Giang Triệt ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng. Đến khi anh kịp phản ứng lại, tức quá hóa cười. Anh keo kiệt đến mức phải để bạn gái mình mặc đồ người khác từng mặc sao? Lễ phục của minh tinh cũng đều mượn tới mượn lui, keo kiệt chỗ nào? Đương nhiên những lời này Chu Phi không dám nói trước mặt Giang Triệt. Cái tính tình mắt cao trên trời kia đoán chừng lại muốn nhục nhã người ta là tuyến 18. Sắp tới trước xe, cô nói lảng sang chuyện khác. Kích thước này rất chuẩn. Nếu em béo hơn một chút thì khóa kéo bên cạnh có thể không kéo lên được. Đương nhiên rồi, còn không nhìn xem là ai đo. Giang Triệt nói vô cùng tự nhiên, vừa nói vừa quan sát cô từ trên xuống. Chu Phi không hiểu, ngồi vào xe mới bừng tỉnh hiểu ra. Cô che ngực theo bản năng, thẹn đến mức cả người hít thở không thông, lặng lẽ di chuyển sang bên cạnh, từ chối nói chuyện với Giang Triệt. Giang Triệt lười biếng ngồi đó, nghiêng đầu nhìn cô, còn cố ý bắt chéo chân, duỗi đến trước chân cô, mũi chân lắc lư. Bản tính lưu manh không sai mà. 8 giờ tối, ánh đèn hiên nhà hội trường rạng rỡ, đèn flash camera chớp nhoáng đan xen với ánh sáng óng ánh của trang sức lễ phục dạ hội, buổi tiệc tối chậm rãi mở màn. Dạ tiệc lần trước làm vô cùng xa hoa, nhưng Chu Phi không ngờ sự kiện của một doanh nghiệp bất động sản như Kim Thịnh cũng không kém, còn có không ít minh tinh tới cổ động. Giang Triệt hơi ngẩng đầu. Đi thôi, tới chào hỏi cậu anh. Cậu Giang Triệt, Lục Sơn, chủ tịch đương nhiệm tập đoàn bất động sản Kim Thịnh. Theo như tin tức, cổ phần cá nhân của Lục Sơn ở tập đoàn Kim Thịnh cao hơn 67%, có được quyền khống chế tuyệt đối với Kim Thịnh. Các thành viên khác của Lục gia cũng có không ít cổ phần ở Kim Thịnh. Toàn bộ cổ phần có được cộng lại cao hơn 85%, được coi là doanh nghiệp loại hình gia tộc lớn xứng danh xứng với thực. Chu Phi nhớ lại thông tin đã xem trên mạng, trong lòng có chút căng thẳng. Đằng trước Lục Sơn và phu nhân Bùi Nguyệt trong tay đều cầm ly rượu đỏ, đang trò chuyện gì đó với người khác, nét mặt lại lộ ra ý cười ôn hòa. Giang Triển kéo Chu Phi tiến lên, gọi. Cậu, mợ. A Triệu, cháu đến rồi à? Bùi Nguyệt cười híp cả mắt, cái cằm dương lên như dương vật quý, ra hiệu anh nhìn cô gái ngồi trước dương cầm. Tinh nhược nhà mợ đàn dương cầm không tệ đúng không? Giang Triệt và Chu Phi nhìn theo ánh mắt Bùi Nguyệt, theo bản năng đều có chút khó hiểu. Lục Sơn trò chuyện với người ta xong, đi tới vỗ vai Giang Triệt. Giang Triệt cảm thấy kỳ lạ. Cậu, hai người còn có cô con gái nhỏ lưu lạc bên ngoài sao? Lục Sơn đánh đầu anh một cái. Nói hưu nói vượn gì đấy, thằng danh con này, con gái của lão Thẩm. Thẩm gia, Giang Triệt nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra, gật đầu gần như đã hiểu rõ. Lục Sơn lại đến gần bên tai Giang Triệt, thấp giọng nói. Cháu cũng biết rồi, mợ cháu bị thằng nhóc Lục Tinh Diên kia chọc tức, nằm mơ cũng muốn có con gái nhỏ để tăng thể diện cho mình. Hôm nay bà ấy đưa Tinh Nhược tới để tăng thể diện, cháu khen Tinh Nhược nhiều một chút cho mợ cháu vui vẻ nhé. Giang Triệt lại gật đầu một cái, thuận theo Lục Sơn, khen cô gái nhỏ hai câu nhạt nhẽo với Bùi Nguyệt. Quả nhiên, Bùi Nguyệt cười vui vẻ hơn nữa. Giang Triệt thừa dịp bà đứng không, đột nhiên giới thiệu. Đúng rồi, cậu, mợ, đây là Chu Phi, bạn gái cháu. Chu Phi đang chăm chú xem Thẩm Tinh Nhược đánh đàn dương cầm, bỗng nhiên bị Giang Triệt kéo lại, còn hơi ngẩn người. Đây là Chu Phi, bạn gái của cháu. Đầu Chu Phi bất giác nổ tung. Cô không ngờ Giang Triệt sẽ trực tiếp giới thiệu mình là bạn gái. Tài lập tức đỏ lên, nhìn về phía Lục Sơn và Bùi Nguyệt, có chút bối rối, kêu lên theo bản năng. Cháu chào cậu mợ. Không phải. Nói sai rồi, đầu Chu Phi trống rỗng 3 giây, càng bối rối hơn nữa. Cô xua tay, vội vàng đổi giọng. Không, chào chủ tịch Lục, chào Lục phu nhân. Cô cúi thấp đầu, mặt đỏ thành cà chua. Gọi không sai, gọi không sai. Bùi Nguyệt cười dịu dàng, cho dù trong lòng có nhận một tiếng mợ này không thì trên mặt cũng chẳng tìm ra chút thất lễ nào. Đều do A Triệt, đưa bạn gái đến cũng không báo trước một tiếng, nếu không thì mợ đã chuẩn bị qua rồi. Bà lôi kéo Chu Phi nói chuyện vài câu đã tỏ ra thân thiết, cũng không truy vấn ngọn nguồn quá sâu, đúng mực vừa phải. Chào hỏi xong, rời khỏi, cuối cùng Chu Phi cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô nhỏ giọng chất vấn Giang Triệt. Anh muốn hù chết em sao? Đột nhiên không kịp chuẩn bị đã tới gặp người lớn. Bộ dạng Giang Triệt như không có gì đáng kể. Em căng thẳng cái gì? Tố chất tâm lý của em như thế mà còn có thể làm được PR à? Cái này thì liên quan sao? Sao không liên quan? Hai người nhỏ giọng cãi cọ vài câu, cuối cùng vẫn là Giang Triệt chịu thua. Đi ngang qua Dương Cầm, Chu Phi nhìn cô gái nhỏ bắt mắt lại mang đầy tiên khí kia, hỏi Giang Triệt, đây có phải là em họ anh không? Không phải. Giang Triệt liếc một cái lắc đầu. Cậu mợ anh chỉ có một đứa con trai, cô gái nhỏ này có lẽ là con dâu nuôi từ bé của em họ anh. Con dâu nuôi từ bé? Nghiêm túc sao? Giang Triệt tiện tay bưng ly cúc tai lên đưa cho Chu Phi, bản thân cũng cầm lấy một ly, chậm rãi lắc nhẹ. Bỗng nhiên anh hững hờ nói một câu. Đúng rồi, có chuyện quên nói với em. Chuyện gì? Mẹ anh cũng tới, anh mới nhớ ra. Nói xong, Giang Triệt dùng ly rượu chỉ một phương hướng nào đó trong sân tiệc.